Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3006, Thánh chủ manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là dạng này không có sai. Hơn một giờ về sau, Hàn Vũ Phi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Nhìn chằm chằm số liệu tấm con mắt đều tỏa sáng. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Có biện pháp nào không đem lam huyết lực lượng từ bên trong thân thể của ta đuổi ra ngoài? Hàn Sâm buồn bực hỏi. Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Hàn Vũ Phi không đợi Hàn Sâm đáp ứng. Lại hỏi. Ngươi là từ nơi ẩn núp bên trong đi ra đối vì đối. Đúng vậy. Hàn Sâm gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ. Đã không có cần thiết giấu giếm. Ngươi là tinh tộc cùng thánh chủ huyết mạch con lai. Hàn Vũ Phi có nhiều hưng phấn mà đánh giá Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Ta không biết, Hàn Sâm mặc dù mình cũng là như thế phán đoán. Bất quá cũng không dám khẳng định. Không sai, ngươi chính là. Hàn Vũ Phi cũng rất khẳng định nói cho Hàn Sâm. Ngươi sao có thể khẳng định như vậy? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Hàn Vũ Phi lạnh nhạt nói. Bởi vì lúc ấy phụ trách nghiên cứu thánh chủ huyết mạch chính là ta. Cũng chỉ có ta nghiên cứu qua thánh huyết. Mà nghiên cứu của ta tư liệu. Cũng chỉ có trợ thủ của ta nhìn qua một chút. Không có những tài liệu kia. Bất luận cái gì chủng tộc đều khó có khả năng dung hợp thánh chủ huyết mạch. Trợ thủ của ngươi, tinh tộc, Hàn Sâm lập tức kịp phản ứng. Hàn Vũ Phi trước kia liền đã nói với hắn. Tinh tộc bị ưu hóa gen về sau. Đầu não biến đặc biệt phát đạt. Cho nên bị Hàn Vũ Phi cùng thánh chủ xem như thí nghiệm trợ thủ sử dụng. Không sai. Liền là tinh tộc. Người nếu là tinh tộc. Lại có thể dung hợp lam huyết. Không hề nghi ngờ. Người chính là tinh tộc sử dụng thánh chủ huyết mạch chế tạo ra con lai. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó nghiên cứu cũng không hoàn toàn thành công. Cho nên dung hợp thánh chủ huyết mạch phi thường yếu kém. Gần như không sẽ đối với tinh tộc huyết mạch sinh ra ảnh hưởng. Ngoại nhân cũng nhìn không ra đến. Sẽ chỉ đem ngươi trở thành tinh tộc. Hàn Vũ Phi dừng một chút. Trên mặt vậy mà lộ ra một vòng nụ cười. Nghĩ không ra trái điên những tên kia vẫn rất tài giỏi. Vậy mà chỉ dựa vào nhìn qua một điểm tư liệu. Liền có thể làm đến loại trình độ này, đến là vì khó bọn hắn. Coi như ta là tinh tộc cùng thánh tộc con lai. Đó cùng cửu mệnh huyết miêu lại có quan hệ thế nào đâu? Hàn Sâm tiếp tục truy vấn. Cửu mệnh huyết miêu, xe quỷ, phượng hoàng cùng thánh kỳ lân. Đây là thánh vực tứ đại thánh thú. Trên thực tế cũng là thánh chủ trọng yếu nghiên cứu thứ nhất. Cùng siêu cấp thần gen nghiên cứu phương hướng khác biệt, tứ đại thánh thú nghiên cứu phương hướng là muốn đem đại vũ trụ sinh vật thánh linh hóa, đem hóa thành một loại có thể cùng thần linh đối kháng mới giống loài. Cuối cùng thành công cũng chỉ có thánh kỳ lân, cái khác ba thánh thú cũng không có thể hoàn toàn thành công. Đặc biệt là cửu mệnh huyết miêu, đang nghiên cứu quá trình bên trong ra một điểm vấn đề. Nói đến đây, Hàn Vũ Phi sắc mặt biến cổ quái. Trầm ngâm không có tiếp tục nói hết. Xảy ra vấn đề gì? Hàn Sâm trong nội tâm lại là 10 phần sốt ruột. Đau khổ truy tầm nhiều năm như vậy. Mắt thấy liền muốn tiếp cận chân tướng. Loại kia vội vàng tâm tình là người ngoài không cách nào lý giải. Không biết, Hàn Vũ Phi trả lời lại làm cho Hàn Sâm kém chút nhảy dựng lên. Ngươi làm sao có thể không biết? Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Vũ Phi. Thật không biết, thánh linh hóa quá trình 10 phần hung hiểm. Tại một lần thí nghiệm bên trong, cửu mệnh huyết miêu bởi vì bị rót vào đại lượng linh. Tự thân linh không chịu nổi mà sụp đổ. Kết quả dĩ nhiên chính là tử vong. Nhục thân cũng đã mất đi sinh cơ. Tại cái kia về sau. Cửu mệnh huyết miêu thi thể liền bị thánh chủ mang đi. Hàn Vũ Phi nói đến đây. Nhìn Hàn Sâm một chút. Ta cũng là mới vừa từ ngươi nơi đó mới biết được. Cửu mệnh huyết miêu vậy mà không có chết. Với lại huyết mạch của nó lại còn cùng Lam huyết xấp xỉ. Cái này vốn là không thể nào. Hàn Sâm thần sắc biến cổ quái. Trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Cuối cùng hoảng sợ kêu lên. Ý của ngươi là nói. Cửu mệnh huyết miêu là bởi vì thánh chủ mới phục sinh. Cái kia cửu mệnh huyết miêu có thể hay không liền là. Hàn Sâm không có đem nói cho hết lời. Bởi vì cái kia khả năng thực sự quá kinh người. Hàn Vũ Phi lại gật đầu nói. Căn cứ ta suy đoán. Có hai loại khả năng tính. Một loại liền là giống như ngươi nghĩ. Thánh chủ rất có thể là mượn cửu mệnh huyết miêu nhục thân. Làm một loại nào đó thí nghiệm. Để cửu mệnh huyết miêu trở thành hắn thế thân. Còn có một loại khả năng liền là thánh chủ đem huyết mạch của mình dung hợp cho cửu mệnh huyết miêu. Từ đó làm cửu mệnh huyết miêu biến dị phục sinh. Trở thành một loại mới giống loài. Chỉ có như thế. Mới có thể giải thích vì cái gì cửu mệnh huyết miêu gen lực lượng vậy mà cùng thánh chủ Lam huyết gần như thế tựa như. Đây cũng là vì cái gì cửu mệnh huyết miêu lực lượng có thể chống cự Lam huyết lực lượng. Chỉ có thánh tộc lực lượng mới có thể chế ước thánh tộc. Người cảm thấy sẽ là loại nào tình huống? Hàn Sâm thần sắc cổ quái. Hắn nghĩ tới ma nữ trước khi chết nói câu kia cẩn thận lão miêu. Lúc này nghe tới. Câu nói kia quả nhiên là ý vị sâu xa. Không biết, Hàn Vũ Phi đóng lại dụng cụ. Đem Hàn Sâm từ trong khoang thuyền phóng ra. Có biện pháp nào không trừ bỏ trên người ta Lam huyết? Hàn Sâm một bên hoạt động thân thể vừa nói. Gen đã dung hợp, muốn xóa đi cơ hồ đã không thể nào. Bất quá tại sao phải xóa đi đâu? Nếu như chỉ là Lam huyết lực lượng. Tự nhiên là có rất lớn tai hại. Bất quá bên trong thân thể của ngươi còn có cửu mệnh huyết miêu loại này biến dị Lam huyết gen. Loại này biến dị Lam huyết gen cũng sẽ không bị đại vũ trụ quy tắc bài xích. Ngươi chỉ cần có thể đem hai loại lực lượng dung hợp làm một. Liền có thể hoàn mỹ đem nắm giữ. Khi đó ngươi liền đem là một cái không bị đại vũ trụ quy tắc bài xích thánh chủ. Có khả năng làm sự tình. Xa so với thánh chủ càng nhiều. Đến lúc đó ngươi thậm chí không cần siêu cấp thần gen. Có lẽ liền có thể chém giết thần linh. Hàn Vũ Phi hưng phấn mà nói ra. Ta tại sao phải chém giết thần linh đâu? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Hàn Sâm chính mình cũng thử qua trở thành thần linh. Mặc dù thần linh xác thực có một ít nguy hại tồn tại. Nhưng lại còn chưa tới nơi không phải diệt không thể trình độ. Nếu là nói nguy hại, các tộc đang phát triển lớn mạnh chính mình thời điểm, phạm vào tội ác, xa so với thần linh càng nhiều, nguy hại cũng sẽ không so thần linh nhỏ, nếu không có bản thân liền cùng thần linh cùng thù. Hàn Sâm thực sự nghĩ không ra có cái gì không phải sát thần linh không thể lý do. Hàn Vũ Phi ánh mắt cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Ngươi còn chưa rõ thần linh bản chất. Nếu là ngươi minh bạch, liền sẽ nghĩ như vậy. Ngươi có thể cho ta minh bạch. Hàn Sâm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Vũ Phi. Trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng. Hàn Vũ Phi hiển nhiên cũng không muốn trả lời vấn đề này. Ngược lại nói ra, ngươi tạm thời trước lưu tại nơi này đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi có thể khống chế Lam huyết lực lượng. Về phần trừ bỏ Lam huyết, điểm này chỉ sợ ngay cả ta cũng làm không được. Dung hợp thành công về sau, ta còn có thể hay không sử dụng trước kia tu luyện gen thuật? Hàn Sâm hỏi, không có khả năng, thánh huyết gen lực lượng quá mức cường đại. Coi như không bị bài xích, cũng vô pháp sẽ cùng cái khác gen lực lượng song hành. Về sau ngươi cũng chỉ có thể sử dụng cái này một loại lực lượng. Bất quá cũng đầy đủ. Hàn Vũ Phi nói ra. Người xác định có được thánh huyết lực lượng về sau. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể sử dụng. Hàn Sâm thần sắc cổ quái hỏi. Đương nhiên, người không phải đã đích thân thể nghiệm qua sao? Hàn Vũ Phi nói ra. Đúng, đối với cái kia Hàn Kính Chi, ta phi thường có hứng thú. Người lại đem chuyện của hắn nói rõ chi tiết cho ta nghe. Hàn Vũ Phi nheo mắt lại nói ra. Có thể, làm giao dịch, ta muốn biết thần linh bản chất là cái gì? Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hàn Vũ Phi nghiêm túc nhìn Hàn Sâm một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Tốt à, ta có thể hết sức giải thích cho ngươi nghe. Nhưng là không bảo đảm ngươi nhất định có thể nghe hiểu. Cách chương.